Chương 640-641, chương 640, hợp tác khoái trá Cung Húc lập tức hùng hục đem điện thoại di động đưa tới. Diệp Hoàn Hoàn nhận lấy điện thoại di động, tiện tay cho hắn chụp một tấm, tốt rồi. À, nhanh như vậy, liền chụp một tấm à, không nhiều đổi mấy cái góc độ sao? Cung Húc nhất thời một mặt thất vọng. Diệp Hoàn Hoàn hướng về phương hướng của Diệp Mộ Phàm nhìn một cái, sau đó nhìn về phía Cung Húc, tấm này đã rất hoàn mỹ, đi phát đi, ta hôm nay hẹn người, còn có chính sự. Diệp Hoàn Hoàn nói lấy theo trong ngăn kéo lấy ra một quyển kịch bản, cái này kịch bản ngươi lấy về xem thật kỹ một chút, còn nữa, kịch bản nhớ kỹ bảo mật, không thể đối ngoại tiết lộ. Cung Húc vừa nhìn thấy kịch bản, nhất thời vui vẻ, cảm giác mình chịu đến coi trọng, Diệp ca ngươi rốt cuộc cho ta tiếp vai diễn, ta nhất định xem thật kỹ. Nói xong đắc ý nhìn Lạc Thần một cái, hài lòng đi. Cung Húc đi sau, Diệp Hoàn Hoàn lại đem Lạc Thần mấy ngày sắp tới thông báo an bài một chút toàn bộ sau khi hết bận, Diệp Hoàn Hoàn rốt cuộc có thể xử lý chính sự. Diệp Mộ Phàm tiên sinh, ngươi khỏe, ngượng ngùng, để cho ngươi chờ lâu, mời ngồi bên này xin chào, Diệp Tổng Thanh Tra, nghe đại danh đã lâu. Diệp Mộ Phàm lược có chút khẩn trương lên tiếng chào hỏi. Diệp Hoàn Hoàn cười một tiếng, thật sao? Diệp Mộ Phàm lập tức mở miệng nói, dĩ nhiên, ngoại giới có không ít ngươi tin đồn, ta đối với Diệp Tổng Thanh Tra sự tích cũng phi thường bội phục, không nghĩ tới. Ngươi so với ta trong tưởng tượng còn trẻ hơn, hơn nữa cái gì không có gì, không có gì. Diệp Mộ Phàm cảm giác mình tùy tiện tiếng người nhà một người đàn ông lớn lên giống mình muội muội có phần có chút quá đường đột rồi, vì vậy cũng không có mở miệng. Diệp Hoàn Hoàn lấy ra một phần hợp đồng, ngay sau đó mở miệng nói, như thế, ta liền không nói nhảm nhiều rồi, thế nào, có hứng thú gia nhập Quang Diệu sao? Diệp Mộ Phàm nhất thời sương sốt. Gia nhập Quang Diệu ta không quá rõ ý của ngài. Diệp Bạch giọng điệu này làm sao không giống như là khảo hạch, mà giống như là tại mời hắn. Làm sao có thể, ta muốn mời ngươi đảm nhiệm Quang Diệu truyền thông tạo hình tổng thanh tra. Diệp Hoàn Hoàn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Cái gì tạo hình tổng thanh tra? Diệp Mộ Phàm sắc mặt ngẩn ngơ, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Diệp tổng thanh tra, ngươi xác định không có tìm sai người sao? Diệp Hoàn Hoàn, Diệp thị tập đoàn tỷ hệ nờ nhờ ý hệ mờ mua hàng tổng thanh tra. Tụ tinh giải trí tạo hình trợ lý, Diệp Mộ Phàm, đúng không? Ngừ là ta. Diệp Mộ Phàm ngẩn người, sau đó sắc mặt hơi trầm xuống mà mở miệng, ta cùng với Diệp thị quan hệ chắc hẳn cũng không cần ta nhiều lời, hiện tại ta đây chẳng qua chỉ là chó nhà có tang, về phần đang tụ tinh. Giải trí, càng chỉ là một cái nho nhỏ trợ lý, liền tên đều chưa từng xuất hiện, Diệp Tổng Thanh Tra tại sao phải lựa chọn ta đảm nhiệm như vậy vị trí trọng yếu? Làm sao không tin rằng? Diệp Hoàn Hoàn hỏi ngược lại. Diệp Mộ Phàm siết quả đấm một cái, ta đương nhiên có, chỉ sợ Diệp Tổng Thanh Tra ngài sẽ hối hận. Yên tâm, ta dám xin ngươi, dĩ nhiên là làm qua trọn vẹn điều tra. Diệp Mộ Phàm nghe vậy không khỏi suy tư, chẳng lẽ Diệp Bạch Tra ra chuyện giữa hắn cùng Hà Tuấn Thành, nếu hắn không là thật sự là không nghĩ tới cái gì những nguyên nhân khác rồi. Cho nên, quyết định của ngươi? Diệp Hoàn Hoàn hỏi. Diệp Mộ Phàm hít sâu một hơi, nếu Diệp Tổng Thanh Tra ngài đều đã nói như vậy, ta dĩ nhiên là vô cùng vinh hạnh. Trong con ngươi của Diệp Hoàn Hoàn dạng khởi một nụ cười trầm biếm, đứng lên, như thế, hợp tác khoái trá hợp tác khoái trá cho tới giờ khắc này, Diệp Mộ Phàm như cũ không thể tin được, hắn vốn là hoàn toàn không có ôm hy vọng, kết quả không nghĩ tới đơn giản như vậy liền xin việc thành công, vẫn là nhảy dù tổng thanh tra. Chương 641, thế nào, ca ca? Diệp Mộ Phàm đang ve mặt hô tờ hoa NG, lúc này, một trận tiếng chuông điện thoại di động reo lên. Diệp Mộ Phàm đang muốn đưa tay máy nhấn tắt, Diệp Hoàn Hoàn ánh mắt xéo qua hướng về điện thoại di động của Diệp Mộ Phàm nhìn một cái, cha mẹ đánh tới không liên quan, tiếp đi. Diệp Mộ Phàm lúc này mới gật đầu một cái, nhận nghe điện thoại, alo, mẹ Mộ Phàm, ta nghe Hoàn Hoàn nói, hôm nay ngươi phải đi Quang Diệu truyền thông khảo hạch. Vâng, ta hiện tại đã tại công ty. Cái kia khảo hạch kết thúc rồi à? Kết quả như thế nào đây? Diệp Mộ Phàm đè nén tâm tình kích động, kết thúc, ta hiện tại đã là Quang Diệu truyền thông tạo hình tổng thanh tra. Cái gì? Lương Nguyễn Quân nghe vậy, kinh ngạc không thôi. Rất nhanh, điện thoại di động đầu kia truyền đến Diệp Thiệu Đình thanh âm nghiêm túc, lấy bối cảnh của ngươi lý lịch, người ta có thể thu ngươi đều là vấn đề, làm sao có thể thứ nhất là để cho ngươi làm tổng thanh tra? Đúng vậy, Mộ Phàm. Ngươi nhưng chớ vì an ủi chúng ta liền nói láo. Diệp Mộ Phàm có chút lúng túng hướng về đối diện Diệp Bạch nhìn một cái, ngay sau đó ho nhẹ một tiếng mở miệng nói, ho khan, cha, mẹ, ta là nói thật, các ngươi liền như vậy không tin ta sao? Không phải là ba mẹ không tin ngươi, chính ngươi cảm thấy chuyện này có thể sao? Đoạn đoạn cùng với ngươi ở chung một chỗ sao? Ngươi để cho nàng nghe điện thoại, ta hỏi một chút nàng có phải là thật hay không. Diệp Mộ Phàm thần sắc bất đắc dĩ, nàng không ở. Ta Diệp Mộ Phàm lời còn chưa dứt, lúc này, đối diện thanh niên đột nhiên đưa tay qua tới, có thể để cho ta với ngươi cha mẹ nói vài lời sao? Chuyện này Diệp Mộ Phàm một mặt chần chờ, nhưng đối phương sắc mặt hiền hòa, lại là cấp trên của mình, liền đem điện thoại di động giao tới, hơi có chút lúng túng mở miệng nói, ba mẹ ta không tin ta khảo hạch lên tạo hình tổng thanh tra không sao, ta để giải thích. Diệp Hoàn Hoàn cười một tiếng, cầm điện thoại di động lên. Alo, Mộ Phàm. Alo Mộ Phàm, ngươi nghe sao? Diệp Hoàn Hoàn lộ ra một vệt ngọt ngào mỉm cười, âm thanh mềm mại mà mở miệng. Alo, mẹ, là ta, Hoàn Hoàn. Diệp Mộ Phàm chính là cảm thấy động với nhà mình cấp trên thân thiết cùng quan tâm, cái này một giây, cả người đều cùng bị sét đánh đến một dạng, trợn mắt há mồm hướng về bên cạnh thanh niên nhìn lại, trong nháy mắt cho là mình tinh thần thác loạn xuất hiện ảo giác. Quỷ quái gì tình huống, hắn làm sao sẽ theo Diệp Bạch trong miệng nghe được âm thanh của Hoàn Hoàn là Hoàn Hoàn A, nhanh nói cho mẹ, anh ngươi xin việc kết quả thế nào? Hắn nói xin việc lên tạo hình tổng thanh tra. Cái này làm sao có thể chứ? Điện thoại di động đầu kia Lương Nguyễn Quân cùng Diệp Thiệu Đình không có phát hiện bất cứ dị thường nào, đang tại truy hỏi. Diệp Hoàn Hoàn hướng về nhà mình đã phong hoa thành tượng đá anh ruột nhìn một cái, tiếp tục mở miệng, cha, mẹ, ca ca nói là sự thật, Quang Diệu người phụ trách rất tán thưởng hắn, chắc là điều tra qua, biết tụ tinh giải trí những thứ kia tạo hình là ra từ tay hắn, cho nên mới mời hắn. Ba ngài cũng biết, Quang Diệu nghệ sĩ tạo hình khối này quả thật rất yếu, gấp thiếu nhân tài. Nghe Diệp Hoàn Hoàn giải thích, Diệp Thiệu Đình cùng Lương Nguyện Quân cái này mới rốt cục tin tưởng rồi. Vậy thì tốt, thật sự là quá tốt, ta một mực không yên tâm ngươi tại Quang Diệu, hiện tại tốt rồi, anh ngươi cùng ngươi tại cùng một cái công ty, vừa vặn có thể phối hợp ngươi một cái. Diệp Hoàn Hoàn gật đầu liên tục, ca ca biết chiếu cô ta, ba mẹ các ngươi yên tâm đi, cái kia ba mẹ ta cút trước à. Quay đầu lại thấy mặt lại với các ngươi nói tỉ mỉ, được, ngươi cùng anh ngươi buổi tối cùng nhau về nhà ăn cơm đi, được rồi nha, ta muốn ăn mẹ ngươi làm cá rán. Chờ Diệp Hoàn Hoàn cùng cha mẹ trò chuyện xong cúp điện thoại, Diệp Mộ Phàm như cũ ở tại đờ đẫn bên trong, nhìn lấy biểu tình của Diệp Hoàn Hoàn quả thật là liền cùng gặp quỷ một dạng. Ngươi, Diệp Hoàn Hoàn đã cắt đổi được giọng nữ, nháy mắt một cái, thế nào, ca ca đổi mới kết thúc chụt, cuối tháng á, cầu cái gạo tờ S. Trọng phải báo cho, trước nói qua để cho mọi người buổi sáng nhìn đổi mới, nhưng vẫn là có thân thói quen dạng sáng thức đêm chờ càng, cộng thêm không ít thân hiểu lầm ta dạng sáng. Sớm nhất thời điểm đổi mới là đem ngay hôm đó đổi mới đẩy tới trễ ngày thứ 2 tình huống, bắt đầu từ ngày mai, thời gian đổi mới tạm thời đổi đến tối 10 điểm tả hữu, ta thử xem buổi tối đổi mới 3 cầu vượt chuyện hàng tháng cuối cùng cũng một tháng trôi qua. Đã đến lượt vượt cồn vợ ở xuất sắc hàng tháng rồi. Mà ạt chỉ toàn làm chuyện nữ ít làm chuyện nam nên lượt vuột quá ít, có 2 vuột là ạ cờ lộn và một cổn vợ ở khác, cho nên hôm nay nếu ai đọc chuyện của ạt thì vui lòng giúp ạt bằng cách copy và vào link bên dưới, sau đó kiểm tra xem có được vuột không bằng cách nhìn thấy trên tên mỗi cổn vợ ở có ô vuông trống để link vào không, nếu có thì hãy cờ lật vào bình chọn cho hai người là ô là ạt đây và quỷ cốc tử bạn ạt. Rất cảm ơn mọi người nhé. Link đây. Phò dùn chuyên com sột dễ tờ hờ tờ 5386 ảm, tây 2.